cũng có tại miền Nam. May mắn bây giờ xã hội thông tin phát triển. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.